Chương 549, Tây Ô thống khổ. Lương Băng ác ý. Ba càng cầu toàn đạt, thân thế thần thánh của Tây Ô quả nhiên danh bất hư truyền, mặc dù bị Huyền liên tục phổ thông quyền trọng thương, nhưng là rất nhanh thương thế liền bắt đầu khôi phục. Cùng lúc đó, trong lòng nàng càng là nảy sinh ác độc, chuẩn bị kết nối kho vũ khí, đem bên trong tất cả thí thần võ đô thả ra, cùng trước mắt vũ trụ khác người xâm lược liều mạng, nhưng là, liền trong nháy mắt, Tây Ô chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Cảnh sát trước mắt thoáng cái thì thay đổi, chỉ thấy dưới chân của nàng là một mảng lớn màu xanh biếc cỡ nhỏ kim tự tháp, rậm rạp chẳng chịt một mực kéo dài đến chân trời phần dưới cùng. Đây là nhìn lên trước mắt quái dị cảnh sát, Tây Ô còn không phản ứng kịp, trên người ngay lập tức liền cảm nhận được kinh người trọng lực, chỉ kịp kêu lên a nha một tiếng, liền bị đè ngã xuống đất, nằm trên đất không thể động đậy. Minh nơi này trọng lực xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy cả người xương đều đang phát ra kèn kẹt két tiếng vang, cặp mắt đều bắt đầu đầy máu, thương thế còn chưa khỏi hẳn, trên mặt ồ môi phát run, trên mặt bắp thịt co quắp, liều mạng tập trung tinh thần, nhờ vậy mới không có đau ngất đi. Siêu thế giới thần thân thể, phương hướng phát triển chủ yếu có hai cái, một cái là điều động năng lượng mạnh hơn, một cái là càng thêm khó mà bị giết chết. Nhưng là vô cùng cường đại thể năng và sức mạnh lại cũng không phải là thần cái thế giới này theo đuổi. Cho nên, mặc dù được xưng siêu thần vũ trụ mạnh nhất thần, Tây Ô thể năng lại hoàn toàn không cách nào chống cự nơi này trọng lực, mặc dù bị ép tới chết đi sống lại, nhưng Tây Ô cũng vì vậy mà đoán được, cái này kỳ quái không gian trọng lực, ít nhất là Mai Lạc Thiên Đình gấp mấy trăm lần, nếu như thay một người bình thường thiên sứ, chỉ sợ vừa tiến vào cái không gian này, liền bị loại này khủng bố siêu trọng lực gáp thành thịt nát. Đáng ghét thiên nhận hệ thống, cho ta phân tích nơi này rốt cuộc là địa phương nào. Trong lòng thật ra thì đã loáng thoáng có phỏng đoán, nhưng là cái ổ vẫn ôm lấy hy vọng vắn nhất, tìm kiếm thiên nhận hệ thống trợ giúp. Dưới cái nhìn của nàng, có lẽ nơi này chẳng qua là một người bình thường siêu trọng lực tinh cầu, mà cũng không phải là một vũ trụ khác, nhưng là thực tế vẫn hung hãn mà cho nàng một gậy. Thiên nhận hệ thống trả lời ta à, hệ thống đã xảy ra chuyện gì, kho vũ khí mở ra cho ta nha, chưa từ bỏ ý định thử nữ a nga y. Kết quả, Tây Ô không thể tin phát hiện, không chỉ thiên nhận hệ thống không có phản ứng, nàng thậm chí liền vũ khí của mình kho đều liền không hơn, cái này cả kinh coi là thật không phải. Chuyện đua, Tây Ô chỉ cảm thấy sau lưng phát lạnh, xương sống phát rét, lông tơ trên người đều dựng lên, trong con ngươi càng là tràn đầy kinh hoàng và hoảng sợ, nhất thời liền đau đớn đều quên rồi. Siêu thế giới thần cao cấp nhất thần, sau lưng đều có một cái siêu cấp hệ thống, cũng chính là máy tính thiên thể to lớn. Chỉ có dưới sự chút ít siêu cấp hệ thống cùng đủ loại công nghệ cao vũ khí này, những thứ này tờ HNMI có thể làm ra đủ loại chuyện bất khả tư nghị, thậm chí phá hư một cái tinh cầu. Nhưng nếu như không cách nào tiếp xúc được những hệ thống cùng vũ khí này, những thứ này cái gọi là thần linh, cũng chính là một chút sinh mạng gìn siêu cấp mà thôi. Lại có thể phong cấm hệ thống cùng kho vũ khí của ta, nhìn tới nơi này thật sự đã không phải là vũ trụ ban đầu của ta rồi. Nhớ tới trước trong miệng Lương Băng tụ trung thân, nghĩ đến chính mình có thể phải vĩnh viễn bị giam ở nơi này đáng sợ không gian siêu trọng lực, Tây Ô tại khủng hoảng sau khi, trong lòng càng là đối với em gái của chính mình tràn đầy hận ý. Lương Băng, ngươi con bịt đáng hận này không có chút nào dáng vẻ nằm trên đất, Tây Ô phát ra tuyệt vọng giống giận bên kia. Lương Băng nhìn lấy cả gù dạ vung tay lên, Tây Ô liền hoàn toàn biến mất rồi, hưng phấn cả người đều run rẩy. Đã bao nhiêu năm vì đánh bại con bịt đó, nàng đã thử đã bao nhiêu năm vô số lần thất bại, thủ hạ ác ma một lần lại một lần bị giết được sạch sẽ không chút tạp chất. Chính nàng bị thương cũng là một lần so một lần trọng, mắt thấy sở hữu toàn bộ vũ trụ tài nguyên sau lưng cấu hệ thống không ngừng đổi mới thay đổi triều đại, trong kho vũ khí cường đại binh khí cũng là càng ngày càng nhiều. Nếu như không phải là lực ý chí vô cùng kiên định, Lương Băng đã sớm tuyệt vọng. Vốn là nàng đạn tinh kiệt lo, kế hoạch dẫn dụ trong quần nữ các đại lão liên thủ vây công Tây Ô. Nhưng là ai biết, Tây Ô lại lợi hại đến nước này, những nữ đại lao kia cũng chỉ có thể chạy trốn, liền ngay cả gù dạ phải bị đánh ngã. Nhưng ngay ta y nàng hoàn toàn lúc tuyệt vọng, vẫn xuất hiện rồi tiện tay liền đánh bại gần như vô địch Tây Ô, còn đem nàng cho ném vào dị không gian nhốt lên. Người con bịt này cũng có hôm nay, chuyện cồn vật bởi. Phờ rời ra Estina, Lương Băng rốt cuộc kích động đến thét lên, đây chính là hậu quả đắc tội lao nương, người thắng sau cùng, quả nhiên vẫn là lão. Nương hoa ha ha ha ngẩng đầu lên điên cuồng cười to, nàng cuối cùng cười nước mắt chảy ra. Lương Băng chỉ cảm thấy nàng dài lâu trong đời, Vui sướng nhất chính là hôm nay thấy nàng cái này đắc ý, các quần viên cũng có chút ít khó chịu. Ngũ Nhạc Thánh giáo giáo chủ, ta nói, cái này Lương Băng cũng quá tiểu nhân đắc chí đi. Mới vừa rồi còn đáng thương mà ở trong gờ giúp cầu cứu, thiếu chút nữa đều quỳ xuống chỉ chớp mắt thì phải ý thành như vậy nữ vương Diana. Đúng ai nhớ tới chính mình lại có thể bị con bịt này lừa gạt đi theo cái ô liều mạng, trong lòng liền nổi giận trong bụng AVCOS nữ vương. Hừ, nhìn nàng để ý như vậy hắn tỉ tỉ kia, ta xem cả gũ giả ngươi không bằng đem con bịt này cũng đưa đến ngươi trong ở mẹ nó mạ cả đi, để cho chị em gái các nàng đoàn tụ tốt rồi. Thiên Khải Vương Lương Băng, nhìn thấy trong quân nữ các đại lao tức giận phát biểu, Lương Băng thoáng cái cũng cảm giác được thấy lạnh cả người trước nàng vì đánh bại cậy ổ, liều lĩnh mà cho đám nữ đại lao này đặt bấy, hiện tại mặc dù mục đích đã tới, nhưng cũng đắc tội các nàng chuyện này nếu như không xử lý tốt. Lấy thủ đoạn của đám nữ đại lao này, kết quả của nàng chưa chắc sẽ so với cậu ổ tốt hơn rất nhiều. Thiếu A nghĩ tới đây, Lương Băng liền vội vàng lên tiếng bổ túc, Thiên Khải Vương Lương Băng, a mọi người không nên hiểu. Lầm A, ta cũng không có quên các ngươi vội vàng chạy đến trước bị ẹ tịt đông thành băng cứng, cuối cùng rơi xuống đất hơn 10 người bảo vệ bên cạnh thiên sứ. Lương Băng tại bên trong phòng chat lai cười dạng dỡ nói, Thiên Khải Vương Lương Băng, mọi người mời xem. Các nàng cũng đều còn sống được nha, chờ ta đem các nàng điều giáo tốt sau, nhất định mau sớm tặng cho các ngươi bảo đảm để cho các ngươi hài lòng nhìn một cái rất nhanh liền có thể được đến thiên sứ. Nữ các đại lao lửa giận cũng dần bình phục lại đi. Mà Lương Băng ngẩng đầu một cái, đã nhìn thấy bóng lưng của Huẩn. Nàng con mắt hơi chuyển động, liền vội vàng đi lên phía trước, ở bên thai Huẩn dùng cám dô âm thanh nói, nhân viên quản lý. Ngươi có hứng thú hay không tại trong cơ thể tổ lưu lại một chút dịch thể, để cho nàng ngoảnh cách rực rỡ bốn.